Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Konohagakure mời. Tại Konohagakure Hokage bạn công hội trong phòng họp đệ tam Hokage cùng Hokage phụ tá cùng Gỗ Diệp. Trưởng lão bắt đầu nghiên cứu tài liệu trong tay, lúc nào? Cái thế giới này thế mà xuất hiện cường giả như vậy, đệ tam Hokage nhìn đến tài liệu trong tay. Không khỏi nói, Sarutobi, nếu như ta không có đoán sai, chói đi Sunet, đánh chết núi Mayoboku cốc đại tiên, cùng đánh giết Raikik người hẳn là cùng một người, đệ tam Hokage bên người Gỗ Diệp trưởng lão. Yuteten Koharu không khỏi tương đương nói, thế mà đánh chết Raikik cùng 10.000 tên Iwagakure. Liền xem như đệ nhất Hokage tại thế, thực lực cũng không gì hơn cái này, Sarutobi. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Một cái khác Gỗ Diệp trưởng lão Mitokado Homura không khỏi nói, hừ. Cái này còn phải hỏi sao? Người này đối với Konohagakure có rất nhiều uy hiếp. Đối với cái này uy hiếp, chúng ta muốn nhanh chóng diệt trừ, Danzo ngữ khí cấp tiến nói, không thực lực của người này thật. Sự là quá cường đại, liền xem như có thể đánh giết hắn. Đối với chúng ta Konohagakure tổn thất so sánh lớn, vẫn là phái người tiếp xúc dưới hắn đi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể lôi kéo đến Konohagakure, đệ tam Hokage nghĩ nghĩ không khỏi nói, hừ, nghe được đề. Nghị của mình lần nữa bị đệ tam Hokage bác bỏ. Danzo không khỏi hừ lạnh một tiếng, ta đồng ý Sarutobi đề nghị. Không biết phải ai đi đâu, Yuteten Koharu không khỏi hỏi, liền để Orochimaru mang theo một đội. Ninja đi thôi, Orochimaru vừa mới đạt được một cái cường đại thông linh thú. Thực lực tăng lên không ít, đệ tam Hokage không khỏi nói, tốt. Liền để Orochimaru đi thôi, một cái khác trưởng lão Mitokado Homura cũng đồng ý đệ tam Hokage lời. Nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Uzumaki nhất tộc bị Kumogakure phá hủy. Qua một thời gian ngắn Uzumaki nhất tộc người sống sót liền sẽ đến Konohagakure. Các ngươi chuẩn bị sớm. Cái này nhưng đều là Mito tộc nhân, đệ tam Hokage không khỏi hỏi đệ tam Hokage nước trong miệng hộ. Đại nhân, liền là đệ nhất Hokage thê tử. Uzumaki Mito, đồng thời cũng là Kyubi Jinchuriki. Nàng tại Konohagakure địa vị nhưng là phi thường cao. Có thể nói là hiện tại đệ tam Hokage tư lịch nhất lão nhân liền xem như đệ tam Hokage ở trước mặt. Nàng đều lấy tiểu bối tự cho mình là ta đã biết. Mito đại nhân hiện tại thân thể vô cùng không tốt. Chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời tìm kiếm Kyubi Jinchuriki người thay thế, cái khác không khỏi nói thông qua mấy ngày. Nghiên cứu. Uzumaki nhất tộc Fuinjusu, thất giả trên cơ bản đều nghiên cứu triệt đề. Bên trong một cái gọi là thi quỷ tẫn phong ninjusu đưa tới thất giả chú ý dựa theo cái này. Fuinjusu giải thích, cái này Fuinjusu là lợi dụng linh hồn của mình vì hiến tế. Triệu hồi ra Shinigami, dùng chết lực lượng của thần trực tiếp phong ấn địch linh hồn của con người mà lại nếu như thất giả. Không có nhớ lầm. Cái này ninjusu đã từng phong ấn qua Kyubi lực lượng. Có thể nói là một cái phi thường cường đại ninjusu, bởi vậy thất giả đặc biệt hiếu kỳ. Cái này Fuinjusu triệu hoán tử thần rốt cuộc là thứ gì? Cái thế giới này thật sự có Shinigami sao? Cái này Shinigami rốt cuộc là thứ gì, nghiên cứu mấy ngày? Cũng không có chút nào đầu lĩnh tự nhìn lâu như vậy. Hẳn là đi ra rồi hả, nhưng vào lúc này. Thất giả đối xa xa một cây đại thụ nói, cái gì? Có địch nhân sao? Ở nơi nào? Nghe được thất giả lời nói, Sunet cũng cảnh giác, không khỏi hỏi, ha ha. Thế mà bị phát hiện, nương theo lấy một trận thanh âm khàn khàn. Orochimaru từ phía sau đại thụ đi ra. Tại Orochimaru sau lưng còn cách mấy cái Konohagakure ninja. Orochimaru, là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Orochimaru, Sunet lúc đầu lòng khẩn trương buông lỏng xuống, không khỏi hỏi, còn không phải là bởi vì ngươi. Sarutobi lão sư để cho ta xác định một chút tình cảnh của ngươi. Orochimaru nhìn lấy Sunet không? khỏi nói, yên tâm đi, Orochimaru, ta hiện tại cực kỳ tốt. Sunet không khỏi nói, vị này liền là đánh chết Raikik. Đánh bại 10.000 tên Iwagakure cường giả A, tại xác định Orochimaru không có vấn đề về sau. Orochimaru hướng về thất dạ hỏi, không sai, chính là ta, người đầu này tiểu xà, có chuyện gì không? Thất dạ nhìn lấy Orochimaru không khỏi nói, nghe được thất dạ xưng hô. Orochimaru lông mày không khỏi nhíu một cái, bất quá nghĩ đến đệ tam Hokage lời nhắn nhủ sự tình. Lập tức cười nói, vị cường giả này, chúng ta Konohagakure mang theo thành ý đến, muốn mời ngươi đi Konoha làm khách cầu vốt. Orochimaru lần này ngoại trừ xác định Tsune tình cảnh bên ngoài, còn mang theo đệ tam Hokage nhiệm vụ, mời thất dạ đi Konohagakure làm khách, mời ta đi Konohagakure. Cái này không hổ là hồng môn yến đi. Các ngươi Konohagakure có phải hay không làm xong phục kích ta chuẩn bị? Thất dạ nhìn lấy Orochimaru không khỏi nói, thất dạ thế nhưng là biết, mặc dù Konohagakure nhìn vô cùng quang minh, nhưng là ám địa lý đích cầu đường cũng không ít, làm sao có thể chứ? Nghe thất dạ dạng này mỉa mai, Konohagakure, Orochimaru lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng là Orochimaru sau lưng ninja nhưng liền không nhịn được không khỏi nói, hỗn đàn, chúng ta Konohagakure hảo tâm mời ngươi, ngươi thế mà dạng này vũ nhục chúng ta Konohagakure, ngươi có phải hay không muốn chết không? Ha ha, đã rất lâu không người nào dám dạng này nói chuyện với ta, ngươi không biết dạng này nói chuyện với ta người cuối cùng đều thế nào sao? Nghe được mấy cái này Konohagakure ninja lời nói, thất dạ khóe miệng một hàng, trong mắt lóe lên một trận hàn quang, thế nào? Nghe được thất dạ lời nói, Konoha ninja theo bản năng hỏi, bọn hắn đều đã chết. Thất dạ hướng về phía những này Konohagakure ninja một trường vỗ ra, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra, không tốt nhanh phòng ngự. Nhìn thấy thất dạ biểu lộ, Orochimaru trong lòng giật mình lớn tiếng hô nói, Orochimaru cũng đã gặp qua thất dạ thực lực. Cái kia loại một trưởng đem hắn đánh bay lực lượng, liền xem như hiện tại Orochimaru vẫn còn có chút sợ hãi, mặc dù lớn rắn hoàn sớm nhắc nhở những người này nhanh chóng làm ra phòng ngự, liền xem như thế, bọn hắn những người này cũng không ngăn được thất dạ công kích. Phốc phốc, phòng ngự trong nháy mắt cáo phá, những người này toàn bộ miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, thân chịu trọng thương. Hỗn đàn, ngươi làm gì? Tại sao phải công kích chúng ta Konohagakure người? Nhìn thấy thất dạ xuất thủ, Sunet lớn tiếng hô nói, làm sao ta động thủ còn cần ngươi cái này tiểu thị nữ đồng ý không? Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi giết Konoha ninja. Mokutong rừng rậm dây leo chi thuật nói, Sunet hai tay kết ấn, mặt đất vỡ ra, một mảnh dây leo từ dưới đất xông ra, hướng về thất dạ quấn quanh mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.